Toàn chức thành chủ, chương 1, bá nghiệp thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn đại lục bá nghiệp thành. Bá nghiệp thành một tòa thành hùng vĩ, có 102 trong lịch sử. Nó được mệnh danh là tòa thành vĩ đại nhất hiện nay. Tòa thành có diện tích 10.000 km2, nó được coi là vương quốc trong mơ của sự tự do. Ở đây bất kể nhân, ma, thú, quỷ, thần đều bình đẳng, chung sống tự do. Hạn chế duy nhất bạn không được phép vi phạm nội quy của thành là được. Trong thành mọi người được tự do sống trong sự bảo hộ của tòa thành này. Tòa thành có tường cao 30m, dày 6m, được xây dựng kiên cố. Nói đến vị thành chủ của tòa thành này, người thành lập xây dựng, phát triển, bảo hộ tòa thành này thì người nhân giới phong cho hắn một cái danh xưng là ác ma chi thần. Với châm ngôn vi phạm thành quy xa đâu cũng giết, phạm thành một viên gạch thương thành một dân giết chi. Nói đến ưa thích sát lục thì vị này định ra thành quy với mọi lỗi vi phạm đều có một hình phạt duy nhất là giết. Tuy vị thành chủ khắc nghiệt như vậy nhưng trong thành mỗi một thành viên đều công nhận đây là hạnh phúc chi thành. Trong thành chỉ an ổn định, mọi người được ăn no mặc ấm, công ăn việc làm bình đẳng, giáo dục công nghệ tiên tiến, không khí bình đạm vui tươi. Mọi người hòa thuận sống và làm việc theo thành quy. Bên cạnh đó tòa thành này còn có một biệt danh khác là độc tài chi thành, do nó nhũng loạn nhiều chủng kinh tế như đan dược, pháp khí, trận lục. Hơn hết nó tạo thành một thanh gươm chém thẳng vào sự thống trị của nhân giới trên đại lục này. Hôm nay toàn bộ thế lực thống trị nhân giới, Dược Vương Cốc, Thiên Không Chi Thành, Luyện Đan Thành, Trận Tông, Kiếm Tông, Thanh Long Đế Quốc. Thứ luôn đè nặng sự thống trị tuyệt đối của nhân tộc lên trên nhất, liên hợp lại mở mộ cuộc tấn công đại quy mô nhằm phá đi tòa thành này. Họ huy động toàn bộ tài lực, vũ lực, nhân lực để xòa đi tòa thành này, bởi theo kinh nghiệm trước đó thì chỉ có như vậy thì mới có thể công phá tòa thành này cùng các thế lực phụ thuộc xung quanh. Trước đó, không ít lần nhân giới cử quân đội qua dẹp đi cây gai trong mắt này nhưng họ chỉ có duy nhất một kết cục là toàn quân bị diệt. Lần này họ quyết một lần đau ngắn còn hơn nhức dài. Quảng cáo, họ biết thương vong sẽ thảm trọng nhưng vì trật tự cai trị của nhân loại lên các tộc quần khác, vì lợi ích lâu dài họ quyết làm tất cả. Họ tập trung hơn 10 triệu quân cùng với tất cả sức mạnh của mình, 10 vị đỉnh cấp cường giả cùng hàng loạt các cao thủ khác, gần như toàn bộ lực lượng của nhân giới. 10 triệu quân lính vây quanh bá nghiệp thành chặt như nêm cối, sát khí sông thiên, sĩ khí như hồng. Tuy nhiên, trên tường thành tất cả binh lính thủ thành tuy không đồng đều về chủng tộc ngoại hình nhưng họ không hề có vẻ gì là lo lắng, tinh thần tỉnh táo, chiến ý sôi trào. Phía sau họ là cha, là mẹ, là vợ con, là người yêu cần họ bảo vệ. Hơn hết họ tin tưởng vào tòa thành này, tin vào thành chủ của họ một lần nữa có thể bảo vệ họ, có thể đưa họ tới ánh sáng của sự tự do. Lúc này trong thành lúc này đã chuyển sang chế độ báo động đỏ nhưng mọi người trong thành không hề náo loạn, mọi người bình tĩnh di chuyển xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Lúc này, trên thành lâu, trong phòng chỉ huy, vị thành chủ của chúng ta đang ngồi trước bàn chủ tòa, đưa lưng về bên ngoài thành, trước mặt hắn là 10 vị đội trưởng quản lý bá nghiệp thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường 10 người này sẽ quản lý 10 khu khác nhau trong thành về mặt trị an, khi chiến tranh thì họ là những tướng quân trên chiến trận. Ngồi trên bàn chỉ huy thành chủ chống tay lên bàn, lần này nhân giới quyết tâm muốn diệt chúng ta, cướp đi sự tự do của các tộc một lần nữa để đạp xuống chân mà trà đạp. Bọn nhân giới ngu ngốc, đây là cơ hội của chúng ta để kéo nhân giới xuống. Đây cũng là cơ hội của các ngươi. Các ngươi ở đây mặc dù đã là đại đế đỉnh phong nhưng không thể tấn thăng thần cấp. Dù thực tế thực lực đã vượt qua thần cấp rồi nhưng do thiên đạo ràng buộc, do thần vị đã bị 10 tên nhân giới kia chiếm giữ, ngay cả ta bây giờ cũng chỉ như các ngươi nhưng không thể khác được. Nếu như nhân giới đã dốc toàn lực thì chúng ta cũng không cần giữ lại vũ khí bí mật. Đội trưởng đội 1 sử dụng hỏa tiễn bộc phá, đội 7, 4, 3,8 các ngươi mang theo chìa khóa của mình qua khai mở quyền hạn cho đội 1. Đội 1 sử dụng toàn bộ chúng ta, có không cần nhân từ, ý ta là ngươi có thể dùng đầu đạn cổ độc không cần nhân từ với chúng. Số 10 ta cho phép ngươi sử dụng thần khí của mình phá trận pháp phòng ngự của chúng. Số 2 ngươi cũng dùng của mình đi, đây là thẻ phá vỡ phong ấn cực hạn của chúng, kích hoạt chân diện mạo của chúng. Các ngươi cũng lấy thẻ phá phong ấn đi, lần này không cần giữ lại, mát máy đi, tự giành lấy vinh quang của các ngươi đi. Vâng thưa thành chủ, X10, các đội trưởng nhận lấy các tấm thẻ trên bàn rồi nhanh chóng lui xuống thực hiện nhiệm vụ của mình. Lúc này vị thành chủ của chúng ta xuất hiện, thân cao 2 mét, đầu có một đôi tai hổ lấp ló trong mái tóc dài màu vàng óng, khuôn mặt góc cạnh cả người toát ra khí thế mạnh mẽ cường hãn. Quảng cáo, phía sau chiếc đôi hổ quấn chặt lấy eo như một chiếc thắt lưng tự nhiên. Long hành hổ bộ bước ra khỏi phòng chỉ huy, đứng trên thành lầu nhìn về phía đại quân đông nghịt bao vây trước cổng thành. Vận chân khí quát to về hướng đại quân, Mấy lão bất tử kia các ngươi sao không an phận mà ở nhà sống cho tốt chạy tới đây nhảy nhót làm hề sao? Ta nói mấy lần trước các ngươi tới làm hề ta đã xem chán rồi, mấy lão bất tử các ngươi hay là về đi, chúng ta hôm nay không thích xem hề nhảy nhót đâu. Ha ha ha ha, lúc này thủ bị quân trên tường thành cũng cười ầm lên ủng hộ. Lúc này có một lão già đạp không bước lên đức độ nói. Bá nghiệp thành chủ, hôm nay chúng ta đến đây cũng chỉ là muốn đến thiết lập hiệp định hòa bình, không biết thành chủ thế nào. Nghe thấy lời của vị lão gia kia, thành chủ đại nhân cũng nhíu mày lại. Ok, ta chấp thuận các ngươi có thể rút lui, từ nay chúng ta sẽ sống trong hòa bình, dù sao các ngươi chỉ cần xóa bỏ chế độ nô lệ, phóng thích cho họ thì chúng ta sẽ mở ra quyền mua bán đan dược, pháp bảo, khoáng sản cũng như không gây chiến thế nào. Dẫu sao chiến tranh cũng chỉ mang lại mất mát và đau thương thôi. Hiển nhiên ta cũng không muốn nhìn thấy điều đó. Nghe thấy điều kiện của bá nghiệp thành chủ thì tên lão già kia cũng cười. Bá nghiệp thành chủ cũng vui tính quá, ý chúng ta là bá nghiệp thành thuần phục nhân giới, hàng năm cống nạp vương cống. Nô lệ tài bảo vi, tóm lại hoặc là thuần phục hoặc là chiến. Nghe thấy lão giả kia, ý tứ thành chủ đại nhân cũng không có ngoài ý muốn, bởi hai bên đã là khe thắt không thể hòa giả loại kia. Chiến thì chiến, ai sợ ai, ngon nhào vô, nói rồi hắn cũng quay vào trong. Đồng thời bên kia cũng hạ lệnh tiến quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên ép về phía tường thành. Lúc này phía hậu quân cũng phóng lên các loại hỏa tiễn phóng về bá nghiệp thành. Rất nhanh chúng bạo trên phòng ngự trận pháp của tòa thành. Quảng cáo, một màn khinh thiên bạo tạc phát ra nhưng không thể lay truyền trận pháp phòng ngự. Trên tường thành một số tướng lĩnh khinh thường nói. Chẳng nhẽ chúng không biết đó là hàng thải của chúng ta, dược thành chủ cố ý buôn lậu ra cho chúng sao? Ngây thơ, một tên khác nói, ngốc bức, khi khói đặc tan đi để lộ ra màn sáng trận pháp không hề tan biến thì quân đội nhân giới cũng bất ngờ a, nhưng khi họ còn chưa hết bàng hoàng thì trên lâu thành đội trưởng đội hai tay nắm chân thiên cung, bên cạnh là đội trưởng đội 10 đồng thời đi ra. Đây là hai đội trưởng nữ duy nhất trong đội hình, một người vác trên vai một khẩu pháo hạng nặng đầy uy vũ, một người thì duyên dáng nắm trong tay một nhánh cung đỏ rực. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau bóp vỡ hai chiếc thẻ trong tay rồi thầm nói. Giải trừ phong ấn tinh linh thần khí, kích hoạt hình thái cuối cùng, giải phóng toàn bộ, ngay lập tức tấm thẻ vỡ nát tỏa ra những điểm sáng với những màu sắc khác nhau nhanh chóng dung hợp vào khẩu pháo và cánh cung của hai vị đội trưởng. Ngay sau, hai món thần khí nhanh chóng phóng ra quang huy sáng chói, đồng thời hình dạng của chúng cũng dần thay đổi. Các binh lính thì ngưỡng mộ không thôi, họ ước mơ một ngày họ được bước lên đài vinh quang và nhận được một món thần bảo từ chính tay thành chủ. Còn hai vị đội trưởng kia thì cảm khái không thôi, quá thần kỳ, tại sao thành chủ có thể tạo ra chúng cơ chứ? Sau khi quang mang tán đi thì trên thành lâu xuất hiện một tòa cự pháo ba nòng lãnh khốc, nhắm thẳng ba nòng pháo đen ngòm khổng lồ về phía quân địch. Còn trong tay vị đội trưởng đội hai là một cây cung vàng óng sáng chói tựa mặt trời, đầu hai cánh cung trang trí một đôi cánh trắng xòe ra. Trong thành thì tại vô số ngôi nhà. Những ngôi nhà nhìn ngoài trông bình thường thôi, lúc này đột nhiên rung động rồi tụt hẳn xuống dưới và trồi lên là các hàng tên lửa, mỗi hàng 5 quả được hướng nghiêng về phía trướng thành sẵn sàng khai hỏa. Cách trướng,